Son, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta Yuki, không nên dùng chế độ trình đọc khi đọc chương này. Lần đầu tôi và Son gặp nhau không thể nói là tốt đẹp, cũng không đến mức khiến người ta rơi vào lưới tình. Mãi đến nhiều năm sau, tôi vẫn ôm hoài suy nghĩ cớ sao bọn tôi lại gặp nhau được nhỉ. Chẳng ai biết cả, ngày đông năm 1986 ở New York ấy, trên phố uôn phồn hoa tấp nập, tôi vẫn âu phục giày da kẹp theo văn kiện, cầm trên tay cốc cà phê giấy, sải bước vội vã giữa biển người đông nghịt. Nhà lầu san sát, lối đi chật hẹp, dòng người bộ hành như thêu như dệt, hòa trong tiếng trò chuyện rôm rả cùng âm thanh di động réo rắt thấm đượm từng tòa cao ốc. Nơi đây có thể coi là lò luyện tiền tài và dục vọng, từng phút từng giây đều sinh ra một là phú hào, hai là ăn mày. Tôi đứng trong đám đông, đột nhiên có cảm giác phục tùng số phận. Ăn cắp bản edit để kiếm tiền là đồ chó chết. Cũng chính nơi đây, Son đã va phải tôi. Rõ ràng, cậu đang bị ai đó rượt đuổi, vừa hối hả chạy vừa quay đầu láo liên. Chiếc sườn xám mỏng manh xẻ đến bắp đùi bó chặt vào thân hình mảnh mai, chân váy phấp phới theo làn gió, khiến cậu càng giống đóa hồng nở rộ. Đóa hồng ấy ngã vào lòng tôi, mang theo hương thơm tầm thường nhàn nhạt. Chúng tôi đồng thanh thốt lên. Cậu ngẩng mặt nhìn tôi, một gương mặt đậm chất phương Đông, một gương mặt đầy ngây ngô lại đắp lên lớp trang điểm thô kệch. Đôi mắt hẹp dài ửng đỏ, con ngươi long lanh đen láy gợi tôi liên tưởng đến hươu mẹ bị dọa sợ. Tôi xin lỗi, cậu dùng giọng địa phương lật đật xin lỗi tôi bằng thứ tiếng Anh sứt sẻo. Chưa đợi đáp lại, cậu đã hoảng hốt vọt ra khỏi ngực tôi, hớt hải chạy đến khúc rẽ kế tiếp. Tôi vô thức quay đầu nhìn, người nọ đồng thời ngoái nhìn tôi. Cách một dòng người, cậu dùng biểu cảm như đang van nài ném về phía tôi rồi mất hút ở góc đường bên phải. Tôi lấy làm lạ cứ thế đứng đờ tại chỗ. Rất nhanh, người đuổi theo cậu cũng xuất hiện. Cảnh sát liên bang béo phệ mất dấu mục tiêu đang thở hồng hộc nhìn ráo rác, xong ông ta chợt liếc thấy tôi. Anh này, cho hỏi anh có thấy chàng trai người Mỹ gốc Á nào mặc sườn xám đi ngang qua đây không? Thân cao khoảng 5 feet 2, có mái tóc màu đen. Viên cảnh sát nọ lặp lại lần nữa. Anh gì ơi, tôi như vừa tỉnh khỏi cơn mê, chẳng nghĩ ngợi mà gật đầu đáp. Phải, cậu ta vừa va chúng tôi. Đấy chẳng phải cuộc gặp tình cờ lãng mạn gì, cốc cà phê nóng hôi hổi vì vụ đụng chạm ban nãy nên hất cả lên người tôi. Vết bẩn đang nhuốm dần vào từng thớ vải âu phục mới tinh với áo sơ mi coi như thành đồ bỏ. Bộ này là trang phục tôi dùng số tiền tiết kiệm còn sót lại để đặt mua, ngoài nó ra tôi đã chẳng còn bộ nào tươm tất để thay thế nữa. Theo lẽ thường tình tôi hẳn phải cực kỳ phẫn nộ, hy vọng tên chết bầm đó bị bắt để cậu ta trả giá thật đắt. Thế nhưng khi viên cảnh sát hỏi dồn tôi rằng cậu trai kia đã chạy hướng nào, tôi lại do dự một cách khó hiểu. Bên kia, lúc tôi lấy lại tinh thần thì trời xui đất khiến, làm sao mà lại chỉ sang hướng trái. Viên cảnh sát cảm ơn tôi rối rít rồi co giò đuổi theo thục mạng. Gió lạnh hiu hiu qua đôi gò má thổi tan hương thơm thoang thoang. Cuối cùng tôi cũng định thần lại, trong đầu bấy giờ chỉ còn một suy nghĩ. Nửa tiếng nữa diễn ra phỏng vấn NASDAQ, và tôi toang chắc rồi, chú thích. Là lực lượng hành pháp lâu đời nhất của Hoa Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu thực hiện việc truy tìm đào phạm, có trách nhiệm di chuyển phạm nhân, bảo vệ các nhân viên tòa án và hỗ trợ cho các hoạt động của ngành tư pháp một cách hữu hiệu, đặc trách chương trình bảo vệ nhân chứng, và thi hành các lệnh bắt giữ tội phạm từ tòa án liên bang. Khoảng 1m67, đây là công ty cổ phần thị trường chứng khoán NASDAQ. NASDAQ là tên viết tắt của National Association of Security Dealer Automated Quotation. Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán quốc gia về báo giá tự động là một tổ chức kinh doanh chứng khoán điện tử tại Mỹ, được thành lập vào năm 1971 và đã trở thành một trong những thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới. Phổ cập thêm, phố Wall là một con phố lớn ở quận Manhattan phía nam của thành phố New York, kéo dài từ đường Broadway đến sông Đông. Nó nổi tiếng là trung tâm tài chính của Hoa Kỳ. Các văn phòng quản lý của ngân hàng, bảo hiểm, vận tải biển, đường sắt và các công ty khác do Morgan, vua dầu mỏ Rockefeller và DuPont thành lập đều tập trung ở đây. Sở giao dịch chứng khoán New York nổi tiếng cũng ở đây. Nó còn là trụ sở của một số sàn giao dịch lớn, chẳng hạn như NASDAQ, sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, NYFE, VV thuật ngữ. Phố Wall đã không còn có nghĩa đường phố, mà đã trở thành một từ ám chỉ các khu vực lân cận. Nó cũng có thể đề cập đến các thị trường tài chính và các tổ chức tài chính có tác động đến toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ. Cách chương.